Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, Quỷ Mẫu Sinh Sữa. Trong lòng đất, trong sơn động, Diệp Thiếu Dương đã đơn giản rõ ràng mình ý đồ đến. Lý Thu Nga sau khi nghe xong, trong mắt giọt nước mắt chảy xuống, ta cho rằng, hồ uy pháp lực ngất trời. Không ai có thể đem ta cứu ra ngoài. Ta lại ở chỗ này vĩnh viễn bên dưới thành đi. Tạ Vũ Tinh rất đồng tình kinh nghiệm của nàng. Lại muốn càng nhiều hơn chứng cứ. Mở điện thoại di động lên ghi âm. Nói, Thu Nga tỉ tỉ, ngươi sự tình đi. Đối với chúng ta bắt Hồ Uy sẽ có trợ giúp. Hồ Uy à, Lý Thu Nga ngẩng đầu. Nhìn phía xa. Trong ánh mắt chảy ra vô tận đau đớn, hắn đã từng là lão bản của ta, cũng là bạn trai của ta, mến nhau trải qua ta sẽ không? Nói chung ta đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Hậu lai, hắn tiễn ta đi phụ sinh y viện làm hộ sĩ, trộm đứa bé sơ sinh thi thể cho hắn. Khi đó ta mới biết được hắn là pháp sư. Tạ Vũ Tinh cả người run lên, là ngươi tự nguyện làm như thế? Lý Thu Nga thủ lĩnh, đúng, ta là tự nguyện, ngay từ đầu hắn nói cho ta biết, hắn cần đứa bé sơ sinh thi thể, phải đi làm tránh nghĩa sự tình, ta tin tưởng, các loại hậu lai ta phát hiện thời điểm không đúng, đã trễ, ta đã triệt để không thể rời bỏ hắn, ta nguyện ý vì hắn làm tất cả sự tình, chỉ cần hắn hài lòng, dù cho sát nhân đều được. Tạ Vũ Tinh trường than một hơn, khó có thể tưởng tượng. Lý Thu Nga nhìn nàng, cười cười, cô nương, người không có điên cuồng thích quá một người nam nhân. Nếu không, người cũng biết, cái loại cảm giác này, cam tâm tình nguyện rơi xuống. Tạ Vũ Tinh bản năng lặng lẽ liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nghĩ thầm, biết sao? Tha sự trước đã dự liệu được ta trộm thi thể chuyện có thể bị phát hiện. Cho ta một mảnh thuốc, giấu ở ta trong cổ áo. Kết quả ta thực sự bị phát hiện. Đang tra hỏi thời điểm, ta nuốt vào mảnh nhỏ thuốc. Hậu lai, ta trở nên thần trí không rõ. Cuối cùng được nhận định là bệnh tâm thần. Bị tiễn tới nơi này. Lý Thu Nga thở dài. Hậu lai hắn mua được vương thầy thuốc. Đem ta đưa vào đơn độc ký túc xá. Khi đó ta đã mang thai. Hắn đưa tới cho ta 10 khối da người, chính là từ ta trước khi trộm được anh thi trên đầu bất đồng bộ vị lột xuống, để cho ta chiếu một người đầu khuôn mẫu may. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, đột nhiên cả người run lên, lớn tiếng kêu, chờ một chút, ngươi mới vừa, ngươi mang thai là nứt thủ lĩnh quỷ đi. Hắn là Hồ Uy hài tử, Lý Thu Nga thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, tâm lý đều là khiếp sợ không thôi. Lý Thu Nga buồn bã cười nói, rất khó có thể tưởng tượng đúng không? Hồ Uy cư nhiên đối với con trai của mình hạ thủ. Nếu như ta tỉ mỉ xuất phát sinh cái gì, người sẽ càng không dám tin tưởng. Ta mang thai nhanh sinh thời điểm, bị lộng đến cái này địa phương đến. Hồ Uy giúp ta lâm bồn, hài tử sanh ra được sau đó. Hắn cư nhiên, ha ha, đến đây, nàng đột nhiên cười như điên. Nước mắt phún ra ngoài, rơi vào huyết tư để lý điên cuồng. Hắn cư nhiên, sát con trai của chúng ta, sau đó lột ra trên đầu hắn ra, dùng ta thân thủ may ra người. Mông ở phía trên, ha ha, Tạ Vũ Tinh tưởng tượng một chút bộ kia hình ảnh, trong lòng nổi lên một cổ sợ hãi cùng ác tâm, dồn dập thở hổn hển. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, đến lúc này, ngươi còn không hận hắn, đó là ta con trai a, ta làm sao không hận? Lý Thu Nga nhượng đứng lên, hai cái con ngươi biến thành đỏ như máu. Diệp Thiếu Dương cảm giác được từng cổ một nồng đậm oán khí từ trên người nàng phát ra. Ta nào biết đâu rằng, ta may ra người là dùng ở cái này cái địa phương. Tên rác rưởi kia, xúc sinh, cư nhiên đối với con của mình làm chuyện như vậy. Ta hận không thể giết hắn. Ta hận không thể ăn tươi thịt của hắn. Lý Thu Nga la to, phát tiết một hồi, ngã vào ở trên ngọc thạch, thất thanh khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương có thể lý giải biểu hiện của nàng. Mấy năm qua, không có một ngoại nhân đến đây. Nghe nàng thuật bản thân bi thương từng trải, ngày hôm nay cuối cùng cũng tìm được phát tiết vở. Bất quá trong cơ thể nàng oán khí một ngày bạo phát, chỉ sợ sẽ lập tức biến thành quỷ sát. Vì vậy từ trong dây lưng lấy ra một khối long tiên hương, hấp thu phụ cận oán khí, để tránh khỏi tụ lại quá nhiều. Nếu như không phải chính tay nghe được, ta thật không nghĩ tới trên đời còn có như vậy không có nhân tính người. Tạ Vũ Tinh lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương suy tính Lý Thu Nga, nguyên lai nứt đầu não túi người trên da là dùng mẫu thân nó Lý Thu Nga tóc may, vậy đại khái cũng là tà thuật một bộ phận. Còn nguyên nhân Diệp Thiếu Dương không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, tàn nhẫn như vậy cùng kinh khủng tà thuật, ngay cả hắn cũng không muốn quá nhiều biết chi tiết, nếu không thực sự sẽ thấy ác mộng. Lý Thu Nga khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại một, nói tiếp, hắn đem thập tấm da người che tại trên đầu, sau đó phong ở một cái trang bị đầy đủ nước thuốc trong vò. Diệp Thiếu Dương nhịn không được chen một câu, ngoặc kép chấm hỏi, đây là ta mang thai thời điểm cho hắn thu được tên. Lý Thu Nga thay âm buồn bã, đáng tiếc, hắn một ngày đêm cũng không dùng thượng tên này. Khi chính nó khai đàn một dạng lúc đi ra, đã là bộ dáng bây giờ. Hồ Uy giết chết ta, buộc ta ở chỗ này nuôi nấng. Diệp Thiếu Dương cả kinh, làm sao nuôi nấng? Hắn mỗi tháng cho ta mang một loại dược thủy, để cho ta uống vào, thì có sữa, quỷ sữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, quỷ mẫu sinh sữa, nuôi nấng quỷ. Cái này không sai biệt lắm là dân gian tà thuật trong cực hạn. Không nghĩ tới Mao Sơn Bắc Tông trong lại có như thế làm người khinh thường pháp thuật. Quả thực làm bẩn Mao Sơn hai chữ. Nứt thủ lĩnh uống quỷ sữa, ăn quỷ hấp trùng. Trách không được ngắn ngủi hai năm, tu vi liền cường đến nước này. Bất quá cũng may mắn chỉ có hai năm. Nếu như lại để cho nó tu luyện mấy năm, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi biết, ngươi bây giờ đã là một quỷ thi. Lý Thu Nga thủ lĩnh. Ta biết, ta hiện tại cũng là bất nhân bất quỷ quái vật. Diệp Thiếu Dương thở dài. Trong lòng nghĩ, sắc mặt nàng so với người sống còn muốn hồng nhuận. Ước đoán cũng là Hồ Uy đút nàng cái chủng loại kia tác dụng của dược vật, khiến thân thể nàng bảo trì một loại biến thái sức sống, như vậy mới có thể không ngừng sinh sữa. Tạ Vũ Tinh chen một câu, ngươi nếu hận xuyên thấu qua Hồ Uy, tại sao còn muốn phối hợp hắn làm như vậy đây? Lý Thu Nga cười lạnh một tiếng, trốn, ta làm sao trốn? Ở trên giường ngọc, người ta phần dưới có một khắc lên phù ấn, ta liền đứng dậy cũng làm không được, nếu không làm sao sẽ mặc hắn bài bố? Ta coi như không phải hắn đối thủ, cắn cũng muốn cắn hắn một hơi nhục thân đến. Tạ Vũ Tinh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, ngươi nhanh giúp một tay nàng. Diệp Thiếu Dương chiều Lý Thu Nga đi tới, trước cúi người nhìn nàng một cái dưới người giường ngọc, nhúng tay sờ soạn, xác định vật này là đến từ quỷ vực thông linh huyền ngọc. Giả thiết, suối nước thượng là dùng để hấp thu tử mẫu đồng tâm huyệt khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Thông qua nữa phù ấn lực lượng, đem khí tức dẫn nhập Lý Thu Nga trong cơ thể, sinh thành một loại tà ác năng lượng. Thông qua nữa sữa, truyền lại cho nứt thủ lĩnh quỷ. Ngày hôm nay còn có 386 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.